Chương 700, biết tiếng Trung các lô bang. 700, biết tiếng Trung các lô bang. Có người muốn ra rộng kim mua tình báo, kết quả bị lão thái thái cho mắng là cẩu huyết lâm đầu. Có người muốn uy hiếp, kết quả lão thái thái kiên cường một thớt, đơn giản không sợ hãi. Nói thật hắc thủ Patrick rất nhức cả trứng, phía bên mình vừa tuyên bố muốn đuổi tới các lô bang, kết quả các lô bang chạy theo người khác, đây cũng quá thật mất mặt đi. Cho nên lúc này hắn cũng nghĩ tìm tới Lữ Thụ cùng các lô bang tới. Hắn muốn nói cho các lô bang dị địa luyến gì gì đó đều là không đáng tin cậy, cái kia thiên la địa võng nhân chỉ định sẽ không lưu tại châu Âu A, cùng so sánh hay là hắn khoảng cách gần hơn một chút, không riêng như thế, chỉ cần các lô bang đáp ứng, hắn đều có thể đem đến Thụy Điển ở. Hắc thủ thuộc hạ nghe lão đại tại kia nghĩ linh tinh, ngay cả dị địa luyến không đáng tin cậy loại này từ đều xuất hiện, đơn giản phá vỡ hắc đạo tổ chức tam quan, chẳng lẽ không phải đem nữ hài cướp đi liền tốt sao? Patrick nói các ngươi biết cái gì, hắn lại đánh không lại các lô bang. Mà lại hắn còn muốn cùng các lô bang hảo hảo giải thích, chính mình sớm đã không còn chạm qua cái khác khác phái, liền ngay cả ăn đùi gà, nghe nói là gà mái hắn cũng sẽ không đụng. Tất cả tổ chức, mặc kệ là đã đến đảo Sardinia, hay là một mực đứng ngoài quan sát sự tình đi hướng, tất cả đều muốn biết hai người kia đến cùng đi đâu. Nhưng nơi này không phải bọn hắn sân nhà, tới đây cũng đại đa số là cao thủ mang theo mấy chục người liền đến, tín ngưỡng lý luận bộ xem như sớm bố cục mới có nhiều người như vậy, nơi này cũng không phải bọn hắn sân nhà. Theo đạo lý giảng một bên bọn hắn đi cái nào tìm tình báo đều biết tìm địa đầu xà, mua A, đổi A, đều có thể cầm tới tình báo. Có thể hết lần này tới lần khác đảo Sardinia địa đầu xà là Cateo, bọn này hết độc tử giác tỉnh giả còn tại biểu diễn tạp kỹ đây. Người có thể trông cậy vào bọn hắn biết cái gì là tình báo. Thế nhưng là liền tại bọn hắn muốn đem những người bình thường này bắt đi ra tấn bức cung thời điểm, Cateo thủ lĩnh bỗng nhiên ra mặt đem người đón đi. Lúc này tất cả mọi người mới biết được, trong xe lão thái thái lại là Cateo thủ lĩnh mẫu thân. Lần này ngồi lai reo bắc thượng là mang theo thân bằng hảo hữu đi phương bắc thành thị nhìn con trai mình tổ chức âm nhạc tiết diễn xuất. Các tổ chức lớn đối Cateo đều không còn gì để nói, đây rốt cuộc là cái dạng gì tổ chức, cái này đảo Sardinia bên trên người bình thường có phải hay không cũng đều tiếp theo điên rồi. Khó trách cái kia lão thái thái cứng như vậy khí, nhưng mà các tổ chức lớn cũng không nghĩ tới một điểm, Cateo cho tới bây giờ đều không bắt đầu thành lập mạng lưới tình báo, thậm chí ngay cả đảo Sardinia bên trên đều không có một cái nào chính thức quản tình báo. Thế nhưng là tất cả người bình thường đều là cơ sở ngầm của bọn họ, tổ chức đều rất khó tưởng tượng loại tình huống này. Bởi vì bọn họ là cao hơn người bình thường, cao cao tại thượng đối với người bình thường chẳng thèm ngó tới, nhưng mà đảo Sardinia bên trên không giống, Cateo giác tỉnh giả từ đầu đến cuối lấy chính mình làm người bình thường đến xem, từ đầu đến cuối cùng người bình thường đều là bằng hữu, cho nên có cái gì gió thổi cỏ lay sự tình, người bình thường đều nguyện ý cùng Cateo giảng, cơ hồ là một đêm này ở giữa, không biết thế nào, toàn bộ trên đảo người bình thường đều biết đôi tình lữ kia bị đuổi giết nguyên nhân, các tổ chức lớn ngấp nghé các lô bang trong tay thế giới thụ chi nhánh, cũng chính là vĩnh hằng chi thương, loại này truyền bá phương thức rất cổ quái, tin tức nơi phát ra tựa hồ là phi thường chính thức, bởi vì không đảo Sardinia cư dân đi hoài nghi tính chân thực, tựa hồ đối phương nói ra, chính là chân, sau đó liền truyền miệng làm cho cả trên đảo cư dân đều biết, thoáng một cái đảo Sardinia bên trên cư dân cũng có chút cùng chung mối thù ý tứ, toàn bộ tín ngưỡng lý luận bộ hắc thủ bọn hắn chỗ phương Nam thành thị, trong lúc nhất thời tất cả cửa hàng nhao nhao đóng cửa, đảo Sardinia bên trên cư dân bình thường cũng không nhao nhao cũng không nháo, chính là đi gánh xiếc thú xem biểu diễn, đi trên đường xem biểu diễn, chính là không đứng đắn làm ăn, cái này làm, một chút tổ chức đột nhiên thảm đến ngay cả cơm đều không có ăn, tất cả mọi người là một mặt mộng bức cốt A, mà những thành thị khác, tất cả tổ chức đến hỏi cư dân có thấy hay không một đôi tình lữ đi qua, những cái kia đảo Sardinia cư dân còn kém hướng trên mặt bọn họ nhổ nước miếng, thế nhưng là bọn hắn lại không thể tùy tiện giết bình dân, thật muốn đại khai sát giới đồ sát bình dân, đây cũng không phải là một cái đảo chuyện, làm không tốt Lý Huyền Nhất sẽ mang theo cơ kim hội nhân đến nhìn chăm chú bọn hắn, vậy liền quá dọa người A. Lúc này, Lữ Thụ mang theo một đỉnh màu đen mũ lưỡi trai đẩy một cỗ xe lăn, các lô ba ngồi tại trên xe lăn lúng đồng tiền như nở rộ đóa hoa, hai người cứ như vậy dạo bước tại Oristono đầu đường. Vào lúc ban đêm Lữ Thụ trên lưng các lô bang rời đi, cái này giống như là vận mệnh luân chuyển, lúc trước các lô bang tại thần tập thành lũy cũng là dạng này cổng Lữ Thụ rời đi. Lúc này Oristono tín ngưỡng lý luận bộ thành viên cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn, mà các lô bang thân thể ngày càng sa sút, Lữ Thụ muốn mang lấy các lô bang ở chỗ này nghỉ ngơi hai ngày tái tiến về phương Bắc thành thị, tất cả tổ chức đều cho là hắn đã mang theo các lô bang rời đi nơi này, lại không nghĩ rằng bọn hắn còn ở nơi này đi dạo, nhưng mà coi như đoán được cũng rất khó tìm đến. Bởi vì bỗng nhiên trong vòng một đêm, tất cả đảo Sardinia cư dân đều đang cho bọn hắn hai người đánh yểm trợ. Tất cả mọi người rất kính để Lữ Thụ sở tác sở vi, làm các lô bang vô số tổ chức mơ ước thời điểm, Lữ Thụ đơn thương độc mã đứng ra mang nàng giết ra khỏi trùng vây. Thật nhiều bác gái nghĩ thầm nếu là đôi này tình lữ chia tay, muốn hay không đem nữ nhi của mình cho Lữ Thụ giới thiệu một chút. Lữ Thụ, nơi đó có bán kem ly. Các lô bang đưa tay chỉ vào ven đường một cái cửa hàng, biểu hiện trên mặt hạnh phúc mà ấm áp, tựa hồ căn bản là không có đi lo lắng cho mình thương thế. Lữ Thụ đẩy nàng hướng bên kia đi đến, hắn hỏi, muốn ăn cái gì khẩu vị? Các lô bang nói hai cái từ đơn, kết quả Lữ Thụ trong đó một cái vậy mà nghe không hiểu, học bá thì học bá, nhưng từ ngữ lượng không nhất định bao dung tất cả, vẫn sẽ có ít thấy chữ. Kết quả các lô bang lại nói một lần, hương thảo cùng sầu riêng. Sau khi nói xong Lữ Thụ ngây ngẩn cả người, bởi vì lần này các lô bang nói là tiếng Trung, mặc dù âm điệu có điểm là lạ, nhưng đây tuyệt đối là tiếng Trung không sai a. Các lô bang tự hồ có điểm ngượng ngùng nói ra, rất sớm đã bắt đầu học tiếng Trung, chuyên môn mời tiếng Trung lão sư đây, nhưng là một mực không tìm được học tập Trung Quốc món ăn địa phương, lão sư kia làm đồ ăn thật là khó ăn. Lữ Thụ bỗng nhiên lúc này mới ý thức tới, có lẽ các lô bang một mực tại vì chính mình đi Trung Quốc làm lấy chuẩn bị. Về phần đối phương tại sao muốn đi Trung Quốc, Lữ Thụ cảm thấy vấn đề này chính mình hỏi ra khả năng cũng quá ngu xuẩn. Lúc này hai người như cũ không phải tình lữ, ai cũng không có đâm thủng tầng kia giấy cửa sổ, tựa như là ngầm hiểu lẫn nhau trò chơi, cũng giống là mỗi cá nhân tâm bên trong cũng còn có băn khoăn của mình. Cho nên, Lữ Thụ ngươi về sau có thể dùng tiếng Trung cùng ta nói chuyện phiếm, xem như làm ta tiếng Trung lão sư a. Trước đó tại tượng đảo di tích ngươi cũng đáp ứng ta, thế nhưng là không làm được, ta thế nhưng là rất có ngôn ngữ thiên phú, các lô bang vừa cười vừa nói. Lữ Thụ gật gật đầu cười quay đầu đối lão bản nói ra, một cái kem ly, tạ ơn. Một nữ hài nguyện ý vì ngươi học một loại ngôn ngữ, còn nguyện ý vì ngươi đi học Trung Quốc đồ ăn. Lữ Thụ nhìn xem ngồi tại trên xe lăn các lô bang có chút trầm mặc, nhưng trong lòng là ấm,